hãy để anh ở bên em. Chương 1, chương mở đầu. Góc truyện audio.com. Bạn có tin trên đời này có chuyện thời gian quay ngược lại không? Thời gian là một thân dây leo mềm mại vươn mình về phía trước. Chúng ta là những bông hoa nhỏ bé nằm đối diện với nhau trên cái thân dây leo ấy. Anh muốn được lại gần em nhưng lại sợ em sẽ tàn úa và rơi rụng xuống mặt đất. Có thể chúng ta đã bỏ lỡ kiếp này. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nhưng cũng rất có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa biển người mênh mông. Vân Vi thường ngồi bên cửa sổ chờ đợi Giang Nhan. Trên bục cửa sổ của cô còn có một cây hoa nhài đang nở hoa thơm ngát. Mỗi khi mở cánh cửa phòng ra, những cánh hoa lại rung rinh trong gió. Cứ mỗi lần như vậy, cô lại cố tình nói thật to. Chấm, ấy, có phải Giang Nhan đến không nhỉ? Giờ đây, Giang Nhan sẽ không bao giờ đến nữa. Những bông hoa nhài của cô cũng đã rơi rụng. Những cánh hoa nhỏ bé vàng úa rơi đầy bục cửa sổ của Vân Vi. Cô nhặt một cánh hoa bỏ vào miệng. Hóa ra cánh hoa có vị đắng. Rõ ràng đang là mùa xuân mà sao cô cảm thấy toàn thân lạnh toát như đang ở trong những ngày tháng chạp rét mướt. Cỏ cây bên ngoài cửa sổ mặc dù đã nhú lên những chồi xanh mơn mờn. Báo hiệu một mùa xuân hừng hực sức sống đang đến. Nhưng mùa xuân trong lòng cô đã bị mang đi mất, và cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Bệnh viện, nhà xác, tai nạn xe, di vật tất cả đều mơ hồ như một cơn ác mộng của cô. Đây là di vật của người đã khuất, những món đồ quá quen thuộc, cặp đồng hồ đôi mà họ đã cùng mua, cái ví tiền có để tấm ảnh chụp chung của hai người. Cái mặt thắt lưng da mà cô mới mua cho anh, bộ quần áo thấm đẫm máu tươi. Còn cả một cái hộp bằng da đựng đồ trang sức, Vân Vi tay run run mở cái hộp đó ra, bên trong là một cái nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Vân Vi đóng nắp cái hộp lại, ánh mắt thẫn thờ, cô phải làm một số thủ tục để nhận những thứ này về. Vân Vi đứng dậy, này cô không nghe thấy tôi nói gì à, là giả, tất cả những thứ này đều là giả, thật là nực cười. Vân Vi ngồi thu mình trong một góc nhỏ của bệnh viện. Bàn tay cô vô thức cào lên bức tường lạnh ngắt của bệnh viện. Giang Nhan vẫn còn sống. Không ai có thể cướp mất anh ấy được. Đây, tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường của cô. Chỉ cần tỉnh lại thì mọi điều tồi tệ này sẽ tan biến. Cô tưởng rằng cô sẽ là một cô gái bình thường. Cô tưởng rằng cô có thể nắm tay Giang Nhan đi đến cuối đời. Thế nhưng đột nhiên anh lại bỏ cô để đến một nơi rất xa. Chẳng biết bao lâu sau, Vân Vi mới khó nhọc đứng dậy. Cô không đứng ở đây chờ đợi. Cô nhất định phải đến bên Giang Nhan. Chỉ cần được ở bên anh thì có phải trả cái giá đắt như thế nào cô cũng thấy xứng đáng. Giang Nhan ơi, Vân Vi khe khẽ gọi tên anh. Cô luôn hy vọng trong dòng người đông đúc sẽ có ai đó ngoảnh đầu lại nhìn cô. Sẽ có một người yêu thương một đứa con gái bình thường như cô. Sẽ có một người mãi mãi ở bên cô. Thế nhưng Giang Nhan ơi, nếu như tất cả những thứ này có thể làm lại từ đầu, có thể quay trở lại lúc trước khi hai người gặp nhau, thì cô thà cô độc một đời chứ không muốn được gặp gỡ với anh. Mà cho dù có gặp gỡ cũng sẽ không yêu nhau, cho dù cô có phải cô độc cả một đời. Cách chương.